Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Vực, tác giả Nghịch Thương Thiên. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 28. Nữ nhân nào cũng thích lắm lời, Tần Liệt lầm rầm trong lòng. Hắn nhập ý thức linh hồn vào trong trấn hồn châu, nên vẫn có thể nghe được Đường Tư Kỳ nói chuyện. Nghe nàng cứ lẩm bẩm một mình, Tần Liệt không biết nên khóc hay cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Trước kia hồi ở Lăng Gia Trấn, Lăng Ngữ thì nghĩ là hắn ngốc, nghĩ hắn nghe không hiểu nàng muốn nói cái gì, nên cứ ở trước mặt hắn lẩm nhẩm kể lể đủ thứ. Hôm nay Đường Tư Kỳ này cũng cho là hắn đã mất ý thức, nên cũng ở đây lẩm rẩm đủ chuyện. Không lẽ nữ nhân ai cũng thích như vậy? Tần Liệt tức cười. Nghe thấy Đường Tư Kỳ bảo hắn để khí cụ tông là vì nàng, làm bao nhiêu chuyện cũng là để thu hút sự chú ý của nàng, dùng thủ đoạn khác thường để theo đuổi nàng gì đó vân vân. Càng nghe, Tần Liệt càng bó tay. Ta không tiếp nhận ngươi được đâu. Đường Tư Kỳ lắc đầu, đôi mắt sáng trong veo nhìn hắn. Tông chủ và Mặc Hải trưởng lão kỳ vọng rất lớn vào ta, hy vọng ta có thể trở thành tông chủ tương lai của khí cụ tông, thay họ tiếp nhận khí cụ tông. Ta đã đáp ứng họ, ta sẽ dồn toàn lực vào việc này, đem tất cả tinh huyết suốt đời vào việc luyện khí. Nam nhân sẽ làm cho lòng ta rối loạn, sẽ làm cho ta không tập trung được. Ta đã sớm hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không dây dưa bất kỳ nam nhân nào. Nàng nói với Tần Liệt cũng là nói với chính mình. Đừng nói là ngươi, dù có là kẻ nào ưu tú gấp 10 lần hơn nữa, ta cũng không động tâm đâu. Nàng cúi đầu nhìn Tần Liệt chăm chú. Huống chi ngươi cũng không có gì đặc biệt, bộ dáng chỉ có thể coi là tuấn tú, cảnh giới cũng thấp kém, so với ta kém quá xa. Chỉ có một ưu điểm là làm việc chăm chú, nghiêm túc mà thôi. Hy vọng sau khi ngươi tỉnh lại, có thể bỏ qua sự tưởng tượng này, tập trung hết tâm tư vào việc luyện khí, chuẩn bị linh tài thật tốt cho ta. Nếu có khả năng, ta sẽ để cử ngươi vào một nội tông, để ngươi trở thành sư đệ của ta. Tốt hơn nhiều so với bây giờ, hôm nào cũng bỏ bao tâm tư làm ra mấy cái kế sách hèn hạ. Tần Liệt đầy bụng oan uổng, rất muốn giải thích rõ ràng, tiếc là không mở miệng ra được, chỉ có thể nghe Đường Tư Kỳ lải nhải về sự hiểu lầm của mình. Bây giờ hắn đã hiểu, thì ra Đường Tư Kỳ cũng giống những người khác, nghĩ hắn làm mọi việc là để theo đuổi nàng, nên mới luôn trọng tư thế để phòng hắn. Xem ra, thực phải giải thích cặn kẽ một phen. Tần Liệt thầm hạ quyết tâm, sau khi giải độc âm thực trùng, chuyện đầu tiên phải làm chính là giải thích rõ ràng cho Đường Tư Kỳ, để nàng khỏi nghi thần nghi quỷ, khỏi nghĩ mọi việc hắn làm đều vì nàng, đều vì muốn làm cho nàng chú ý. Hay cho một cô nàng tự cao tự đại, lúc nào cũng tưởng tất cả nam nhân trong thiên hạ tới khí cụ tông này đều là vì mình hay sao? Nữ nhân này sao lúc nào cũng cho là mình đúng vậy chứ? Tần Liệt thầm than. Nửa canh giờ sau, Dĩ Uyên tới, đổi phiên cho Đường Tư Kỳ, tiếp tục lại nhảy, lầu bầu nói nhảm. Tần Liệt nghe đến phát phiền, nên quyết định không nghe nữa, tập trung tinh thần vào bức tranh hàn băng trong trấn hồn châu. Hắn cẩn thận cảm thụ từng đường cong trong bức tranh, cảm thụ sự tinh diệu của hàn băng chi ý bên trong đó. Tâm thần hắn phiêu hốt đi vào thế giới hàn băng, cả linh hồn run rẩy. Hắn phảng phất nghe thấy tiếng gió lạnh gào thét, nghe thấy thanh âm thiên địa đóng băng, nghe thấy băng lăng, băng chùy bay tới bay lui, nghe thấy băng nham nổ. Hắn xa vào trong thế giới đó. Ồ, Dĩ Uyên đột nhiên ngừng nói, quay phát sang nhìn Tần Liệt chăm chú, mắt lóe tình quang. Ý cảnh, cực hàn ý cảnh, loại ý cảnh có thể đóng băng vạn vật, biến thiên địa thành thế giới băng tinh. Dĩ Uyên thoáng cảm nhận hàm răng đóng băng cứng đầu muôn vỡ, hành kinh hãi vội đầy ghế cách xa Tần Liệt. Thằng này rốt cuộc có lai lịch gì? Dĩ Uyên cau mày. Có thể tự đóng băng hạ bản thân, mà trong trạng thái đóng băng linh hồn vẫn còn sống động. Khai nguyên cảnh sơ kỳ làm sao có thể lĩnh ngộ được lực linh hồn? Kỳ quái, quá là kỳ quái, thực là đủ thứ khác thường. Tần băng này chắc chắn là không đơn giản. Ý cảnh là một trạng thái huyền diệu, rất khó giải thích, võ giả rất khó bắt được, rất khó giải thích ý cảnh là cái gì. Cũng chỉ có loại người như từ nhỏ lớn lên trong Tử Vũ Hải, tiếp xúc với nhiều việc, mới có thể giải thích một chút chỗ kỳ diệu của ý cảnh. Hắn nghe nói khi thi triển linh quyết, linh kỹ, nếu có thể phối hợp với ý cảnh tương ứng, có thể tăng uy lực lên mấy lần. Chính hắn bởi vì nguyên nhân cảnh giới, tạm thời chưa lĩnh ngộ được sự thần kỳ của ý cảnh. Nhưng hắn đã từng nhìn thấy một người thi triển hòa trị ý cảnh ở Tử Vũ Hải. Ý cảnh kia sau khi khuếch tán, cả người lập tức cảm thấy toàn thân khô nóng như bị lửa đốt, huyết dịch như bị thiêu đốt. Hắn đã ở ngay đó, đến giờ hắn vẫn không thể quên cảm giác nóng khô đáng sợ lúc đó, không quên được cảm giác sợ hãi. Những tường cảnh, ngũ tạng lục phủ đều bị thiêu đốt đó. Hắn bằng ý cảnh này tuy còn rất yếu, nhưng bên trong lại phong ấn ý chí thiên địa, khiến cho tất cả vạn vật đều bị đóng băng, vô cùng khủng bố. Dị Uyên hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc hẳn. Ý cảnh này, Tần Băng chắc chắn chưa cảm ngộ sâu, nếu không thì không chỉ có như vậy. Ý cảnh từ người Tần Liệt khiến Dị Uyên có ảo giác như đang ở trong thế giới băng tuyết, khắp nơi đều là nham thạch đóng băng, khắp nơi đều là sông băng lạnh lẽo. Dị Uyên nhìn Tần Liệt chăm chú, càng lúc càng ngạc nhiên. Hắn thầm quyết định sau này sẽ tới lui với Tần Liệt nhiều hơn. Trước khi trời tối, Liên Nhu và Đường Tư Kỳ tới cùng một lúc, hai người vừa vào nhà đều dùng mình một cái. Ý cảnh, Đường Tư Kỳ thoáng cảm nhận la hoảng. Ta không cảm giác sai chứ, thực sự là ý cảnh đúng không? Liên Nhu vô ý thức nắm chặt vạt áo, kéo giãn khoảng cách với Tần Liệt, rồi lại tiến lại gần, cẩn thận cảm nhận, gật đầu. Đúng vậy, đích thực là ý cảnh. Ta đứng ở cửa, cơ thể không hề thấy lạnh. Lạnh chính là ở cảm giác, tâm lý. Đây quả là ý cảnh. Dị Uyên phụ họa. Cái gọi là ý cảnh chính là đối phương chưa hề thi triển, người khác đã có thể cảm nhận được từ linh hồn. Chúng ta đứng ở cửa ra vào cách Tần Băng khá xa, trên người không có cảm giác gì lạ, nhưng linh hồn và trong lòng lại cảm thấy hình như mình đang ở trong một thế giới băng hàn. Đây không phải là ý cảnh thì là cái gì? Phạm vi ý cảnh chỉ có trong một gian phòng sao? Đường Tư Kỳ mắt lộ dị sắc. Nghe nói người lĩnh ngộ được ý cảnh, một khi xuất nó ra có thể bao phủ một khu vực rất lớn. Người lợi hại thậm chí có thể dựa vào ý cảnh bao phủ cả một tòa thành. Truyền thuyết đúng là như vậy. Dị Uyên hạ giọng. Ta nghe nói trước kia có người từng lấy tự ý bao lấy một tòa thành. Chỉ trong vòng nửa canh giờ, tất cả mọi sinh linh trong thành đó, dù là người hay gia súc, lớn hay bé, đều liên tiếp tự sát. Sau nửa canh giờ, tòa thành đó đã trở nên tòa thành chết, cả chó cũng không sống nổi. Liên Nhu Đường Tư Kỳ giận mình một cái, không biết là bị Dị Uyên hù hay là bị hàn ý trong thạch lâu làm cho. Ý cảnh của Tần Băng hiện giờ còn quá yếu, nên chỉ có thể ảnh hưởng trong phạm vi một phòng. Hơn nữa, hắn cũng mới chỉ nhập môn vì ý cảnh mà thôi. Dị Uyên nói thêm. Nhưng dù yếu nó vẫn là ý cảnh. Tương lai sau này khi hắn tăng cảnh giới, càng hiểu sâu về ý cảnh, thì nó sẽ trở nên càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng đáng sợ. Tương lai một khi ý cảnh, linh quyết và thần thể băng hàn dung hợp, Tần Băng hoàn toàn có thể tạo nên lực sát thương khó mà tưởng tượng. Liên Nhu và Đường Tư Kỳ càng kinh dị, ánh mắt nhìn Tần Liệt mang ý sợ hãi. Giải độc đi, Dị Uyên nhắc. À, ta biết rồi. Liên Nhu sắc mặt hơi mất tự nhiên, suy nghĩ một chút rồi lấy ra một cái bát sứ từ nhẫn không gian. Trong bát đựng đầy chất lỏng đặc dính màu đen. Nàng đưa bát cho Dị Uyên. Người rửa chất lỏng trong chén lên người Tần Liệt, phải đều đặn một chút, đầu vào mặt là mấu chốt, nhất định phải chú ý. Xin cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực. Dị Uyên cười ôn hòa, cầm lấy bát sứ tới cạnh Tần Liệt, theo lời dặn của Liên Nhu, từ từ rửa chất lỏng kia xuống. Chất lỏng đen xì xì vừa rơi lên người Tần Liệt, lập tức xuyên qua lớp băng tinh, chui vào trong da hắn. Thật thần kỳ, làn da Tần Liệt vốn xanh xám, sau khi được chất lỏng màu đen rót vào, lập tức trở lại màu da bình thường. Nhu tỷ, quả là giỏi nha. Đường Tư Kỳ khen. Đương nhiên, Liên Nhu ngửa đầu. Trước khi ta tới khí cụ tông, ta từng ở khu đầm độc phía nam. Gia tộc bọn ta bao đời đều giải đủ thứ độc, vật độc trùng độc ở đó. Đây chỉ là độc của âm thực trùng, làm sao làm khó được ta? Ta biết Liên Nhu của ta nhất định làm được mà. Dị Uyên cũng đầy mặt tán thưởng. Người, Liên Nhu của ngươi, ngươi nói cái gì hả? Đáng ghét, ngươi dám lặp lại lần nữa xem. Liên Nhu sững sờ hàm hàm nhìn Dị Uyên, quát lớn. Ngươi là đồ điên, ngươi dám chiếm tiện nghi của ta, ta sẽ khiến ngươi nửa tháng cũng không bước được ra khỏi cửa. Dĩ Uyên cười ha ha không đáp lời, chỉ dừng ra vẻ mặt thân tình nhìn nàng, như muốn dùng ánh mắt để làm lòng nàng tan chảy. Bị nhìn như vậy, toàn thân Liên Nhu nổi da gà, cảm thấy không được tự nhiên, vội vọt đến trước mặt bên cạnh Đường Tư Kỳ, miệng vẫn không ngừng mắng chửi. Đụng phải thứ bệnh tâm thần đúng là không may, Tần Băng còn đỡ hơn, ít nhất không bị biến thái. Ừ, bây giờ xem ra Tần Băng tuy có hơi hèn hạ vô sỉ, nhưng những mặt khác nhìn thuận mắt hơn Dĩ Uyên một chút. Đường Tư Kỳ cười dịu dàng. Ai hèn hạ vô sỉ? Tiếng Tần Băng yếu ớt chen vào. Hắn mở mắt ra, gắng gượng nhìn Đường Tư Kỳ. Ngay từ ban đầu, chính là người giở trò quấy rối trước. Ta bắn tia lửa cũng chỉ để đuổi ngươi, đâu có ngờ... Còn nói xạo? Đường Tư Kỳ chống nạnh trợn mắt. Người làm hại lão nương, thiếu chút nữa mắc cỡ chết người, phải ôm lấy người để dập lửa. Người còn dám nói, người không cố ý tính toán hay sao? Tần Liệt nhìn sắc xám xanh trên người biến mất dần, cảm giác đã hơi khôi phục được khả năng động đậy, ngẫm nghĩ một thoáng rồi nói. Dĩ Uyên huynh, Liên Nhu sư tỷ, ta xin cảm ơn hai vị. Kính xin hai vị đi ra ngoài một chút, ta muốn nói với Đường sư tỷ vài lời. Không vấn đề. Dĩ Uyên bật cười lớn, chủ động đi ra trước. Bên cạnh Liên Nhu nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Liên Nhu tuy khó chịu, nhưng nghe Tần Liệt nói vậy cũng phải gật đầu. Sóng vai Dĩ Uyên đi ra, để lại Tần Liệt và Đường Tư Kỳ bên trong. Người muốn nói cái gì? Đường Tư Kỳ cau mày. Tần Liệt không trả lời ngay mà ngẫm nghĩ, đến khi Đường Tư Kỳ sắp mất kiên nhẫn mới lên tiếng. Đường Tư sư tỷ, chúng ta có chút hiểu lầm. Hiểu lầm? Đường Tư Kỳ nhìn hắn, tự trong phòng trong ghế ngồi xuống, mắt sáng quắc, cao giọng. Hiểu lầm cái gì? Hồi tham gia thi khảo hạch, ta không biết người tới gần là để tìm chọn trợ thủ, kiểm tra định lực của ta. Tần Liệt vừa nói vừa tìm từ. Ta tưởng người tới quấy rối, vì ta muốn chuyên tâm luyện đồ nên mới bắn hỏa tinh tử vào người. Ta tưởng người sẽ né, rồi dừng không làm phiền ta nữa. Tần Liệt hơi ngập ngừng. Ta không ngờ người lại không né, không nhìn thấy tên lửa vậy ra, khiến quần áo bị đốt. Nói như vậy, người không phải là cố ý đúng không? Nét mặt Đường Tư Kỳ đầy tươi cười mê người. Chẳng lẽ người không biết, đệ tử ngoại tông mới nhập môn sẽ được đệ tử nội tông tuyển làm trợ thủ? Người thực không biết gì về quy củ của khí cụ tông? Ta thực là không biết. Tần Liệt gật đầu. Xác thực mà nói, trước khi ta đến khí cụ thành, ta hoàn toàn không biết gì về khí cụ tông hết. Ta chỉ nghe nói về khí cụ các. Hắn đang nói thật. Hồi ở Băng Nham Thành, hắn thực sự tự chỉ biết tới khí cụ các, không biết sau lưng khí cụ các còn có khí cụ tông. Mãi đến khi Lý Mục đưa hắn đến khí cụ thành, nói cho hắn biết về quan hệ giữa khí cụ tông, khí cụ thành và khí cụ các, hắn mới hiểu khí cụ tông chính là thế lực của luyện khí sư và cũng là cấp hắc thiết như Sâm La Điện, Thất Sát Cốc. Ngươi tưởng ta sẽ tin ngươi? Đường Tư Kỳ nhướng mày. Mỗi người từ khí cụ tông tham gia khảo hạch đều chuẩn bị trước 1-2 năm, nếu không biết gì về khí cụ tông, sao có thể thông qua khảo hạch? Tần Liệt im lặng. Hắn nghe theo lời Lý Mục, đi theo Diều Thái học tập hơn 1 năm, có nhận thức nhất định về luyện khí để mới có thể thuận lợi thông qua khảo hạch. Nhưng lúc ấy Lý Mục không có nói rõ ràng về tình huống của khí cụ tông, không nói cho Tần Liệt biết ý nghĩ của hắn. Hắn khổ tu dưới lòng đất Cực Hàn Sơn Mạch 3 tháng. Sau khi tỉnh lại, Lý Mục đã dẫn hắn tới khí cụ thành, nói một tràng, rồi cùng nhà bằng Tuyết Lang Vương vội vàng ly khai. Mọi chuyện đều rất bất ngờ. Tần Liệt trong nháy mắt đã đi khí cụ thành, thực chẳng biết gì về quy củ của khí cụ tông. Người từ đâu đến? Đường Tư Kỳ sắc mặt nghiêm túc. Ta đã cho người điều tra người. Sâm La Điện, Thất Sát Cốc, Ám Ảnh Lâu và các thế lực quanh đây, thậm chí thế lực cấp thành thạch phụ thuộc họ. Nếu không tìm ra một người nào tu luyện hàn băng chi lực, biết được trí thức luyện khí, tên là Tần Băng hết. Tần Liệt thất kinh, cảm nhận được khí thế của Đường Tư Kỳ áp chế mình, rất là bị động. Lúc người ở đây nói chuyện một mình, tuy người ta bị băng phong không cử động được, nhưng vẫn nghe thấy. Tần Liệt đột ngột chuyển đề tài. Những lời người nói ta đều nghe rất rõ. Người nghĩ ta đến khí cụ tông là vì người, dùng mọi thủ đoạn để thu hút sự chú ý của người, để theo đuổi người. Mắt Đường Tư Kỳ lóe lên dị sắc. Người nghe thấy hết? Nghe thấy hết. Tần Liệt hít một hơi, bình tĩnh nói. Đường sư tỷ, ngươi thật sự suy nghĩ quá nhiều. Ta tới khí cụ tông là vì ta có hứng thú với luyện khí, muốn học luyện khí nên mới đến, hoàn toàn không phải vì ai cả. Hơn nữa trong lòng ta đã sớm có một người, ta đã đáp ứng nàng ấy, một ngày nào đó sẽ đi tìm nàng ấy. Hắn nhìn Đường Tư Kỳ, nói chắc nịch. Đường sư tỷ cứ yên tâm, ta tới khí cụ tông không phải là vì ngươi, nên ngươi không cần phải luôn đề phòng. Cũng vui lòng đừng có nhằm vào ta. Nếu như Đường Sư Kỳ còn thấy bất mãn với ta, ta có thể nói với Đồng Trực Lão, đổi một trợ thủ khác, thậm chí có thể loại bỏ ta, ta cũng không có ý kiến. Hắn nói, Đường Tư Kỳ không hề chen ngang, rất chân thành lắng nghe. Đến khi hắn nói xong, Đường Tư Kỳ trầm mặc. Một lúc lâu sau, nàng khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi. Nói xong, nàng quay đầu đi ra cửa, để cửa bước ra ngoài. Tần Liệt sững người, không biết Đường Tư Kỳ quyết định thế nào. Không hiểu nàng nói đã hiểu rồi là hiểu cái gì. Nhu tỷ, chúng ta đi thôi. Đường Tư Kỳ vẻ mặt khó coi, đi tới cạnh Liên Nhu. Hắn nói cái gì? Liên Nhu hỏi ngay. Không có gì. Đường Tư Kỳ trao mày, không đợi Liên Nhu bước về phía núi. Liên Nhu đành phải đi theo. Dĩ Uyên kinh ngạc nhìn hai người kia bỏ đi, gãi đầu, trong lòng đầy tò mò. Hắn quay lại tìm Tần Liệt hỏi. Tần huynh, cảm giác thế nào? Dĩ Uyên cười hỏi. Người nói gì với Đường sư tỷ? Cô ta sắc mặt khó coi, giống như bị người phi lễ ấy. Không nói gì. Tần Liệt hờ hững đáp. Một ngày sau, khí cụ tông ngoại tông, Đồng Tề Hoa đang ở trong phòng tu luyện. Một võ giả khí cụ tông tới khom người. Long Hà chết rồi. Đồng Tề Hoa vừa đang nhắm mắt tĩnh tọa, lập tức mở mắt, quát. Chết như thế nào? Một kiếm xuyên yết hầu, hình như không hề phòng bị, bị người đột nhiên ra tay giết. Cái giết Long Hà có lẽ có quen với hắn. Có lẽ hai bên đang nói chuyện với nhau, thừa dịp Long Hà không phòng bị, ra tay giết hắn. Nửa năm gần đây chỉ có Long Hà là từ phía nam trở lại. Chúng ta cũng đã điều tra rõ ràng, âm thực trùng chính là do hắn mang về. Đồng Tề Hoa cau mày. Chúng ta chỉ mới bắt đầu điều tra, hắn đã bị người giết chết. Như vậy có thể khẳng định âm thực trùng chính là từ tay hắn mà ra. Thăm dò từ manh mối này đi, xem gần đây hắn thường lui tới với ai, nhất là đám đệ tử ngoại tông, báo cho ta biết ngay. Thuộc hạ minh bạch. Người kia gật đầu, không người rút đi. Ban đêm trăng sáng như sao, Tần Liệt như một khối bằng thạch đứng trong phòng tu luyện, nhìn ra quảng trường ngoài cửa sổ. Trên quảng trường, 12 cây linh văn trụ dưới ánh trăng sáng, tỏa màu trắng bạc. Dưới mỗi cây đều có đệ tử nội ngoại tông ngồi tĩnh tọa. Có người cầm linh bàn, miêu tả đồ văn trên linh văn trụ. Cũng có người chỉ chuyên tâm xem đồ văn, nhíu mày trầm tư. Âm Dương Tinh Tinh, Điền Kiến Hảo, Lương Thiếu Dương đều ở dưới linh văn trụ. Ý đồ phá được sự huyền diệu của linh văn trụ, kỳ vọng một bước lên trời, tiến vào nội tông. Được tông chủ và tất cả đại trưởng lão ưu ái, trở thành người được đề cử làm tông chủ đời tiếp theo. Dị Uyên đã sớm bỏ qua ý định này. Là ai hại ta? Tần Liệt mặt lạnh tanh, hàn quang lóe lên trong mắt, nhìn đám đệ tử trên quảng trường, sát ý dày đặc trong lòng. Nếu không phải lúc đó hắn sắp hiểu được tình diệu của hàn băng chi ý, có thể triệu tập hàn lực trong băng cầu nguyên phủ. Ngày thời khắc mấu chốt đóng băng phong ấn toàn thân, thì bây giờ hắn đã là một người chết. Có người ẩn thân trong bóng tối, không ngừng nghỉ muốn lấy mạng mình. Điều ấy khiến Tần Liệt khó mà sống bình an. Hắn cảm giác, trong chỗ tối nào, đang có người đó lạnh lùng nhìn hắn. Chứ hắn không chú ý là lập tức ra tay, cho hắn một kích chí mạng. Cảm giác này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Bất kỳ là ai, một khi để cho ta tra ra được, nhất định ta sẽ trừ tận gốc. Tần Liệt nhìn một hồi, không phát hiện ra được cái gì dị thường, liền thu hồi ánh mắt, ngồi xuống. Trong tích tắc, mắt hắn chỉ còn băng hàn lạnh lùng, không còn một tia tình cảm. Phảng phất như chỉ trong nháy mắt đó, cả người hắn đã tiến vào một ý cảnh kỳ diệu, biến thành một bức tượng băng, nhập vào thế giới tượng băng trong thế giới cực hàn. Một chỗ u hàn chi ý lạnh thấu xương toát ra từ người hắn. Sau khi hàn băng ý cảnh ngưng tụ thành, sương mù mới dần dần khuếch tán. Trong phòng tu luyện, nền nhà và tường đá dần bị đóng băng, hàn khí trong phòng dần đậm đặc. Tần Liệt cảm thụ được tinh diệu của hàn băng chi ý, vận chuyển hàn lực trong nguyên phủ, lỗ chân lông toàn thân đều mở ra, không ngừng tỏa ra hàn vụ. Băng tinh chi thuẫn. Hai tay nhanh chóng ngừng kết, ngay trước người hắn, một tấm chắn bằng băng ngừng tụ cho như thủy tinh hiện ra. Tấm chắn bằng băng dài rộng 1 mét rộng, dài cỡ 1 ngón tay, sáng lấp lánh như thủy tinh, huỳnh quang rạng rỡ. Hàn băng chi nhận. Hàn khẽ quát, hàn lực thay đổi. Tầm thuẫn băng lại tán thành hàn vụ, rồi từ hàn vụ ngừng kết thành một thanh đao dài hơn 1 mét. Thanh đao bằng băng rét cầm cầm, sắc bén dị thường. Chuôi đao nối liền với cánh tay của hắn. Băng tinh chi thuẫn và hàn băng chi nhận, do hắn vận chuyển lực hàn băng, tạo nên hình thức công và thủ. Càng hiểu về hàn băng chi ý, nhận thức làm sâu sắc, khả năng hàn khống chế hàn lực trong nguyên phủ càng thành thạo. Đã có thể dùng hàn lực làm hạch tâm, tạo ra đủ loại linh kỹ công kích để tăng lực chiến đấu. Mỗi linh quyết đều có linh kỹ tương ứng phối hợp, thậm chí có một ít linh kỹ hiếm có còn có thể mua được. Nhưng khi đã hiểu thấu linh quyết, người tu luyện có thể dùng nó để sáng tạo ra linh kỹ dành cho riêng mình. Rất nhiều linh cấp giống nhau về cơ bản, chỉ cần thành thục linh quyết là có thể dễ dàng thi triển ra linh kỹ. Thí dụ như linh kỹ hỏa cầu thuật, hễ là người luyện linh quyết về hỏa là có thể sử dụng. Chỉ cần hiểu rõ linh quyết về hỏa diễm là có thể dễ dàng tụ hỏa linh lực thành hỏa cầu để công kích địch nhân. Hồi trước ở trong Thạch Lâm, Tần Liệt từng dùng lực lôi điện ngừng thành lôi điện cầu, cũng tương tự như vậy. Linh quyết là hạch tâm cơ bản về năng lực chiến đấu của võ giả. Linh kỹ chỉ là phần phụ. Chỉ cần nắm vững linh quyết, cá nhân có ngộ tính có thể tự mình sáng tạo ra linh kỹ. Hàn băng chỉ nhận và băng tinh chỉ thuẫn chính là do hắn nắm vững hàn băng chỉ ý, dùng hàn lực mà tạo thành. 3 ngày rồi, Đường Tư Kỳ không đến. Xem ra nàng ấy đã nghĩ thông suốt, xóa được mối quan hệ với ta. Tu luyện được một lúc, Tần Liệt dừng lại, nhìn ra bên ngoài lẩm bẩm. Nhưng sáng sớm hôm sau, hắn còn chưa tỉnh giấc hẳn, tiếng Đường Tư Kỳ đã vang lên ngoài cửa. Tần Băng, từ hôm nay người tới làm trợ thủ cho ta. Bây giờ người ra đây cho ta, tới phòng luyện khí của ta. Ta muốn dùng luyện một thứ, người tới phụ ta một tay. Trong nhàm động, ánh lửa chập chờn, 7 cái lò luyện đủ kích cỡ đặt theo kỳ trận. Dưới mỗi lò luyện đều có đường rãnh. Trong rãnh hỏa diễm cuồn cuộn, toát ra hỏa viêm cực kinh người. Đó là địa hỏa chi lực. Trong nhàm động, trừ 7 lò luyện còn có rất nhiều tù chứa đồ, đặt rất nhiều linh tài quý hiếm. Đại đa số đều là huyền cấp. Trên đỉnh động, tinh thạch tỏa hào quang sáng chói, khiến cả động sáng trưng. Đường Tư Kỳ như một con bướm lửa bay quanh 7 bò lò luyện, nhẹ nhẹ ném linh tài về phía các lò luyện khác nhau. Hậu thổ hoàng tinh 6 khối, giúp ta vào lò số 3. Huyền thiết 3 khối, lò số... Đường Tư Kỳ vừa lướt vào trong vừa kêu. Tinh thần tinh thiết 5 lượng, lò số 6. Tần Liệt cũng chạy tới chạy lui, bỏ linh tài vào lò theo tiếng hô của nàng đúng lúc. Hai người đi quanh mấy cái lò luyện, thần sắc nghiêm nghị. Những đám khói cuồn cuộn bốc ra từ các lò luyện, khiến nhiệt độ trong động càng thêm nóng rẫy, khiến Tần Liệt vốn luyện lực hàn băng rất là khó chịu. Hắn không thể không vận chuyển lực hàn băng, vận hàn khí chống lại nhiệt độ cao, giúp bản thân tỉnh táo, cẩn thận hỗ trợ Đường Tư Kỳ. Sắp tới, ta sẽ dùng linh quyết phối hợp lò luyện luyện khí, người bảo tiếp linh tài giúp ta. Đường Tư Kỳ dặn. Ngồi giữa 7 lò luyện, nàng lau mồ hôi chán, hai má đỏ ao. Người phải nhanh tay chút, ta kêu cái gì phải lập tức bỏ cái ấy ngay, đừng làm chậm. Tần Liệt gật đầu. Đường Tư Kỳ nhắm mắt lại, chiếc vòng trên tay tỏa ra chấn động năng lượng hòa diệm mãnh liệt. Cánh tay trắng nõn bị ngọn lửa chiếu hồng rực, màu lẹ múa may linh quyết. Vô số phù văn kỳ lạ tạo thành một đóa hoa lửa, đám mây lửa, quả cầu lửa, đủ thứ hình thái, hàm ý, ẩn nghĩa kỳ diệu nào đó, bay về phía từng cái lò luyện. Những linh quyết này đều có hàm nghĩa đặc thù, vừa vào trong lò, lập tức tạo ra phản ứng mãnh liệt với linh tài trong lò luyện. Một quả cầu lửa rơi vào trong lò số 3, tạo nên một chấn động kinh người, lò luyện như muốn nổ tung. Huyền Hàn Ngọc, mau quăng ba khối Huyền Hàn Ngọc vào. Đường Tư Kỳ từ nhắm mắt, khẽ quát. Tần Liệt giật mình, không nghĩ gì nhiều, vội vọt tới tủ chứa đồ, tóm lấy ba khối Huyền Hàn Ngọc, ném vào lò luyện số 3. Huyền Hàn Ngọc vừa vào, tiếng nổ trong lò lập tức dừng lại, chấn động kinh người cũng giảm dần. Tần Liệt thở ra một hơi. Hắn tập trung tinh thần, chăm chú nhìn Đường Tư Kỳ, chờ Đường Tư Kỳ ra lệnh rồi dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành. Đường Tư Kỳ yêu cầu linh tài nào, hắn lập tức bỏ đúng loại và đúng liều lượng, tuyệt không sai sót. Thời điểm bỏ linh tài cũng rất quan trọng. Đường Tư Kỳ bảo hắn bỏ lúc nào là hắn tuyệt đối làm đúng lúc, không chút trì hoãn. Đường Tư Kỳ biến đổi linh quyết, vụ số hỏa văn túa ra khỏi tay, bay về phía bảy cái lò luyện. Thành âm Đường Tư Kỳ bảo hắn bỏ linh tài càng lúc càng dồn dập. Tần Liệt vọt qua vọt lại rất nhanh giữa các tủ chứa đồ và các lò luyện, thân ảnh lập lòe. Thời gian dần trôi qua, tốc độ biến đổi linh quyết của Đường Tư Kỳ dần chậm lại rồi dừng hẳn. Nàng không gọi hắn nữa, im lặng ngồi điều tức. Tần Liệt mệt muốn đứt hơi, thế Đường Tư Kỳ không còn phân phó gì nữa, cũng đặt mông ngồi xuống. Hắn nhìn bảy cái lò luyện, nhớ lại từng động tác cực nhanh của Đường Tư Kỳ và cái linh quyết kỳ diệu kia nữa. Diêu Thái, quả nhiên chỉ là luyện khí sư cấp bậc thấp. Tần Liệt thầm than. Hồi ở Tinh Vân Các, Tần Liệt cũng từng hỗ trợ Diêu Thái luyện khí, thầm so sánh với Đường Tư Kỳ. Hắn nhận ra ngay kỹ năng luyện khí của Diêu Thái quả nhiên kém quá nhiều. Diêu Thái dùng một cái lò luyện khí mà làm vẫn có chút miễn cưỡng, linh tài sử dụng đa phần cũng chỉ là phàm cấp. Đường Tư Kỳ luyện một lúc 7 lò, dùng toàn là linh tài huyền cấp, có linh quyết hòa diễm, cảnh giới bản thân gần đạt tới vạn tượng cảnh. Nàng có thể dùng pháp quyết tu luyện phối hợp để luyện khí, trình độ sử dụng linh tài đã đạt tới mức cảnh đẹp ý vui. Nhìn Đường Tư Kỳ thì thi triển linh quyết, ai cũng có cảm giác sung sướng, thấy như nàng đã biến việc luyện khí thăng hoa thành một loại kỹ nghệ. Đây mới thực sự là luyện khí. Tần Liệt lẩm bẩm. Bỗng cảm thấy Lý Mục cảm ơn hắn đã an bài mình tới khí cụ tông, giúp hắn đưa xem một luyện khí sư chính tông luyện khí. Tắt lửa. Một lúc sau, Đường Tư Kỳ khôi phục một chút tinh lực, thở nhẹ một tiếng. Hai bàn tay lại biến ảo linh quyết, những đốm lửa bắn về các đòn lò luyện. Mỗi lò luyện bị ánh lửa bắn trúng đều vang lên tiếng kêu leng keng giòn tan. Dòng địa hỏa bỗng đào chiều theo đường rãnh chảy ngược về phía giữa lòng núi. Lửa nhanh chóng bị dập tắt, nhiệt lượng nóng hực hạ xuống cực nhanh. Dùng lực hàn băng của ngươi giúp hạ nhiệt độ lò luyện, khiến đồ vật nhanh chóng thành hình. Đường Tư Kỳ nói. Tần Liệt lại đứng lên hít sâu một hơi, vận lực hàn băng. Toàn thân toát ra hàn vụ, vây quanh hắn như một lớp sương mù dày đặc, rồi ảo ạt tuôn về phía các lò luyện. Lò luyện bị hàn vụ quấn quanh, bốc sương mù nồng đậm. Trong sương khói, lửa nóng và hơi lạnh xen lẫn, khiến cả hang động sương khói mù mịt, cay mắt người. Tần Liệt dùng hàn vụ làm lạnh từng khí cụ trong lò luyện. Đến khi cái cuối cùng hoàn thành, hắn mới chậm rãi lùi lại. Hứ. Hắn bỗng cảm giác sau lưng đụng phải cái gì đó mềm mại. Người đụng phải ta rồi. Đừng Tư Kỳ hừ một tiếng. Tần Liệt lại bước lên một bước. Hàn lực và nhiệt lực kết hợp sẽ tạo thành sương mù dày đặc. Bây giờ trong động mù mịt, ta không nhìn thấy rõ. Ta biết, ngươi không cần giải thích. Đừng Tư Kỳ lãnh đạm. Tần Liệt thấy ngượng, không nói gì nữa. Trong sương mù, Đường Tư Kỳ cũng trầm mặc, như muốn phân cao thấp với Tần Liệt. Trong nhà động yên tĩnh, hai người có thể nghe thấy hơi thở, cảm giác được vị trí của đối phương, nhưng lại không thể thấy rõ nét mặt của người kia, không biết người kia đang suy nghĩ cái gì. Người có thể trở thành đệ tử nội tông. Đường Tư Kỳ đánh vỡ trầm mặc. Người rất nghiêm túc trong việc luyện khí, tuy không biết người có thiên phú về linh trận đồ hay không, nhưng ta có thể khẳng định, chỉ cần người có thể duy trì tính cách này, thì những trưởng lão nội tông nhất định sẽ nhìn thấy, chấp nhận người trở thành đệ tử nội tông. Tần Liệt vẫn im lặng. Đệ tử ngoại tông chỉ có thể đánh bóng linh tài, có thể tới các phòng luyện khí dưới chân núi để học luyện khí. Đường Tư Kỳ nói tiếp. Đệ tử ngoại tông và đệ tử nội tông khác nhau. Đệ tử ngoại tông không được truyền thụ khắc linh trận đồ. Linh trận đồ kia là thứ cơ mật trong tông, chỉ có đệ tử nội tông chính thức mới được học. Chỉ khi ngươi trở thành đệ tử nội tông mới có thể học khắc linh trận đồ. Linh trận đồ mới là linh hồn của đồ vật, là hạch tâm xác định của linh khí. Điểm này Tần Liệt cũng biết. Hắn khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sương mù trong động tan dần, hai người đã có thể lờ mờ nhìn thấy đối phương. Hôm nay dừng ở đây thôi, mấy ngày nữa ta sẽ giao nhiệm vụ mới cho người. Người ở dưới chân núi tìm một phòng luyện khí đi, giúp ta luyện một ít đồ linh tinh. Sương mù tan hẳn, có thể nhìn rõ lẫn nhau. Đường Tư Kỳ đột nhiên hạ lệnh trục khách. Tần Liệt không nói tiếng nào, gật đầu đi ra khỏi hang. Liên Nhu sư tỷ. Vừa ra tới cửa, hắn gặp Liên Nhu, gật đầu chào hỏi. Liên Nhu nhìn hắn vẻ quái dị. Tư Kỳ, sao lại cho phép người tới phòng luyện khí của nó? Mấy năm gần đây, trừ tông chủ và trừ lão Mặc Hải, chưa hề có nam nhân nào khác được đặt chân tới đây. Người có thể, thực là lợi hại đấy. Sắc mặt Liên Nhu lạnh đi. Tần Liệt nhíu mày, không giải thích cái gì, xoay người đi xuống núi. Liên Nhu đi vào nhìn Đường Tư Kỳ, lo lắng hỏi. Tư Kỳ, sao người cho hắn vào? Mấy năm nay, hắn là thanh niên đầu tiên bước vào đây. Chẳng lẽ người thực động tâm với hắn? Ta muốn xem thực lực của hắn. Đường Tư Kỳ đứng lên đi ra cửa động, nhìn Tần Liệt một mình trên con đường nhỏ. Hắn thực sự có năng lực. Hắn hoàn thành mệnh lệnh của ta rất cẩn thận tỉ mỉ. Ta ra lệnh gì, hắn cũng hoàn thành xuất sắc. Mắt Đường Tư Kỳ lộ dị sắc, thấp giọng nói. Trong lúc ta luyện khí, hình như hắn biết ta nghĩ cái gì. Hắn và ta rất là ăn ý. Tư Kỳ, có phải người đã quên lời ta nhắc nhở? Liên Nhu cả kinh. Không, ta chỉ cảm thấy hắn là một trợ thủ rất tốt. Hắn có thể làm xuất sắc mọi phân phó của ta, chỉ vậy thôi. Đường Tư Kỳ lắc đầu khẽ cười. Người lo xa quá, làm sao ta có thể động tâm với hắn được chứ? Tên này tâm cơ sâu sắc, ta sợ ngươi chịu thiệt. Liên Nhu nhắc nhở. Ta vừa từ chỗ đồng trưởng lão trở về. Đồng trưởng lão nói, Lòng Hà có thể đã bị Doãn Hạo sư huynh giết. Ông ấy đã cho người điều tra qua. Nói cách đây một thời gian ngắn, Doãn Hạo đã từng đến tìm Long Hà. Doãn Hạo sư huynh? Đường Tư Kỳ hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ là hắn muốn giết Tần Băng? Không thể nào, hắn không có lý do giết Tần Băng. Tuy hắn tham tài nhưng không háo sắc. Ánh mắt hắn nhìn ta rất bình thản. Hắn tuyệt đối không bởi vì ta mà đi giết Tần Băng, ta chắc chắn. Doãn Hạo và Lương Thiếu Dương rất thân với nhau. Liên Nhu nói. Lương Thiếu Dương? Đường Tư Kỳ sừng sốt. Doãn Hạo là đệ tử nội tông, hắn tuyển Lương Thiếu Dương làm trợ thủ. Lương Thiếu Dương phải nghe theo lời hắn, vì hắn mới là bề trên. Làm sao hắn có thể vì Lương Thiếu Dương mà giết người? Người quên rồi, Doãn Hạo sư huynh chính là từ ám ảnh lâu tới. Liên Nhu đáp. À, Đường Tư Kỳ giật mình. Ngay lúc ấy, trong một nham động bên dưới nham động của hai người, vang lên tiếng thét kinh hoàng. Doãn Hạo sư huynh, Doãn Hạo sư huynh chết rồi. Thanh âm ấy là của Bàng Thi Thi. Liên Nhu và Đường Tư Kỳ biến sắc, vội bước về phía đó. Tần Liệt vốn đã xuống gần dưới chân núi, gần nơi phát ra tiếng hét, nghe thế cũng ngừng lại, kinh dị nhìn về phía hàng cách đó không xa. Mỗi đệ tử nội tông khí cụ tông đều được phân một hàng chuyên luyện khí trên Diễm Hỏa Sơn. Trong hàng chẳng những có lò luyện, còn có đường dẫn địa hỏa và được cung ứng đủ loại linh tài. Doãn Hạo cũng là một trong số đó. Trong nham động của Doãn Hạo, Bàng Thi Thi vẻ mặt kinh. Ta thiếu Lưu Vân Thạch, để mới tới đây tìm Doãn Hạo sư huynh bận bầy khối. Ta gọi bấy tiếng ngoài cửa, không nghe thấy Doãn Hạo sư huynh trả lời, nên ta thử đẩy cửa. Cửa mở ra ngay. Ta đi vào thì đã thấy Doãn Hạo sư huynh như vậy. Trong nhàm động, Doãn Hạo toàn thân đôi màu xanh xám, cứng ngắc ngã bên cạnh lò luyện. Âm thực trùng. Liên Nhu và Đường Tư Kỳ vừa nhìn thấy, vội bật kêu hoàng. Trên người Doãn Hạo, cũng có mấy con bọ to cỡ hạt đậu nành. Thân thể của hắn cũng đổ màu xám xanh, giống hệt Tần Liệt vài ngày trước. Doãn Hạo làm sao? Bên ngoài vang lên tiếng quát, Phản Hiền cao gầy, mặc thanh sam đi vào. Đại sư huynh. Linh Nhu Đường Tư Kỳ bàng thi thi vội xe sang ngay ngắn hành lễ. Phản Hiền khoảng chừng 30 tuổi, là đệ tử của tông chủ, là người rất có uy vọng trong hàng ngũ đệ tử nội tông. Hắn đến cảnh sát Doãn Hạo, cúi đầu xem xét, sắc mặt trầm trọng. Âm thực trùng. Hắn quay đầu, quay sang nhìn Liên Nhu, Đường Tư Kỳ, cau mày. Ta nghe nói vừa rồi, cũng có một đệ tử ngoại tông bị âm thực trùng cắn, đã được Liên Nhu sư muội cứu sống. Hôm nay Doãn Hạo cũng bị âm thực trùng cắn. Giữa hai người này, có liên hệ gì hay không? Đại sư huynh, đồng trưởng lão gần đây điều tra lai lịch của âm thực trùng. Đã nói âm thực trùng là do khách hành ngoại tông Long Hà mang từ phía Nam về. Liên Nhu cực kỳ nghiêm túc. Long Hà cũng đã chết, bị một kiếm đâm xuyên yết hầu. Theo điều tra của đồng trưởng lão, vừa qua Doãn Hạo sư huynh và Long Hà thường xuyên qua lại với nhau. Đồng trưởng lão nghi Doãn Hạo giết Long Hà, vậy ai giết Doãn Hạo? Phản Hiền giật mình. Liên Nhu lắc đầu. Ta không biết. Đệ tử nội tông ở gần đó đã dần tụ tập tới, đứng ngoài cửa hàng, ngưng trọng nhìn thi thể Doãn Hạo. Tần Liệt cũng trong số đó, nghe được ba chữ âm thực trùng, mắt lập lòe ánh sáng lạnh lùng. Hắn bước vào hàng, muốn xem tình hình của Doãn Hạo, hy vọng tìm thấy một dấu vết nào đó. Người là ai? Phản Hiền thấy một người lạ tiến tới, sầm mặt quát hỏi. Đệ tử ngoại tông, Tần Băng. Tần Liệt hơi khom người. Đệ tử ngoại tống. Phản Hiền lạnh lùng phất tay, vẻ không kiên nhẫn. Đi ra ngoài, ở đây không có chỗ của ngươi. Tần Liệt hờ hững, đồng tử hơi co lại. Đại sư huynh, Tần Băng là trợ thủ của ta, đang giúp ta làm linh tài. Đường Tư Kỳ vội giải thích. Người đệ tử ngoại tông bị âm thực trùng cắn chính là hắn đó. Cái chết của Doãn Hạo kỳ quặc, cũng là bị người dùng âm thực trùng hại chết. Trong khoảng thời gian này, mọi đệ tử ngoại tông đều bị khả nghi. Phan Hiền mặt âm trầm, hỏi Liên Nhu. Người hiểu rõ âm thực trùng, người xem Doãn Hạo đại khái bị cắn khi nào? Chắc chắn là bị cắn đêm qua. Liên Nhu kiểm tra một chút, đáp. Đi sáng sớm này thì chết. Phan Hiền quay sang chất vấn Đường Tư Kỳ. Đệ tử ngoại tông Tần Băng này, hôm qua có lên núi hay không? Không. Sáng nay mới lên đến đây. Đường Tư Kỳ có chút tức giận. Đại sư huynh, không lẽ người nghi là Tần Băng? Hắn cũng từng bị âm thực trùng cắn. Hung thủ nhất định là một người khác. Người dựa vào đâu hoài nghi Tần Băng? Trả thù. Phản Hiền sầm mặt. Theo suy đoán của đồng trưởng lão, chỉ có Doãn Hạo hay lùi tới với Long Hà. Âm thực trùng của Long Hà là do Doãn Hạo lấy đi. Như vậy Tần Băng bị âm thực trùng cắn chính là do Doãn Hạo gây nên. Nhưng bây giờ chính hắn cũng bị cắn chết, làm sao lại không có khả năng là có người gây ông đập lưng ông? Hắn lạnh lùng nhìn Tần Liệt. Có phải ngươi làm hay không? Sức tưởng tượng của sư huynh thực là phong phú. Tần Liệt hờ hững mỉa mai. Tần Liệt phát hiện tên đại sư huynh này vừa thấy mặt hắn đã nhằm ngay vào. Hắn thực là không hiểu mình đắc tội người này hồi nào. Tần Băng, ngươi xuống núi đi. Chuyện ở đây sẽ có người xử lý. Đường Tư Kỳ liếc mắt ra hiệu với hắn. Hắn tạm thời không thể xuống núi. Phản Hiền lạnh lùng. Nếu quả thực do hắn làm, nếu để hắn xuống núi rồi, nếu không chừng sẽ bỏ chạy mất. Đầm Phúc Châu, người đi một chuyến, thông báo cho đồng trưởng lão biết để ông ấy nhanh chóng đến đây. Một đệ tử nội tông gật đầu ra khỏi hàng. Trước tiên giữ Tần Băng này lại, tí nữa giao cho đồng trưởng lão, để đồng trưởng lão kiểm tra cho kỹ. Phản Hiền tiếp tục ra lệnh. Hai đệ tử nội tông lập tức đi tiến tới, một trái một phải hai bên Tần Liệt. Một người lấy dây xích ra, chuẩn bị xích Tần Liệt lại. Không có bằng chứng, các người dựa vào cái gì mà đòi bắt hắn? Mắt Đường Tư Kỳ muốn phát hỏa. Tư Kỳ, nói ít vài câu đi. Liên Nhu khẽ quát, vội nhận lấy xích. Để ta làm cho, không phiền hai vị sư đệ. Hai người kia bị kẹp giữa Phản Hiền và Đường Tư Kỳ đang thấy khó xử. thấy Liên Nhu chủ động gánh trò, vội đưa xích cho nàng. Liên Nhu cầm lấy xích tới bên cạnh Tần Liệt, hạ giọng nói: người nhẫn nhịn một chút, đồng trời lão hiểu mọi chuyện cả, không làm khó người đâu. Tần Liệt vốn đã lộ vẻ tàn khốc, nghe vậy thì dịu xuống, im lặng để nàng xích mình lại. Bây giờ hắn đã hiểu, Đường Tư Kỳ càng cãi cho hắn thì Phan Hiền lại càng nhằm vào hắn, hận không thể giết chết hắn luôn. Còn gì không rõ ràng nữa? Phan Hiền rõ ràng có ý với Đường Tư Kỳ. Vừa nghe hắn nói mà linh tai tới cho Đường Tư Kỳ là lập tức tìm cớ đổ tội cho hắn. Mà Đường Tư Kỳ lại còn không ngừng cãi cho hắn, càng khiến Phan Hiền ghen tuông, nổi điên lên hết sức dồn ép. Thần Liệt đắng chát trong lòng, không biết nên cảm ơn Đường Tư Kỳ hay là bảo nàng cầm miệng cho hắn nhờ. Đại sư huynh, người không phải là trưởng lão, loại chuyện này người không có quyền quyết định. Đường Tư Kỳ nhìn Phan Hiền hầm hầm. Tư Kỳ, đủ rồi. Liên Nhu kêu lên. Các trưởng lão nội tông đều đang bế quan luyện khí, rất ít hỏi đến việc vặt trong môn. Bản thân ta là người có bối phận cao nhất trong hàng đệ tử nội tông. Trước khi trưởng lão tới, nên ra mặt phụ trách việc này. Phan Hiền ngạo nghễ đáp. Không phải chỉ là nhập môn mới hơn 10 năm sao? Có gì đặc biệt hơn người? Người cứ chờ đó cho ta, để ta chống mắt lên xem. Đường Tư Kỳ giận dữ. Phan Hiền hừ mạnh. Tần Liệt bị xích, nghe hai người đối thoại, rủa thầm trong lòng. Thầm nghĩ sớm biết vậy thì không nên hiếu kỳ đến đây. Bây giờ thì hay rồi, vừa rồi vô cớ gặp phải tai bay vạ gió, thành chỗ cho Phan Hiền chút giận. Không lâu sau, Đồng Tề Hoa đi tới, nhìn thoáng qua thi thể Doãn Hạo, hỏi rõ mọi việc, khẽ gật đầu, nói: chuyện vặt trong tông do ngoại tông chúng ta phụ trách xử lý. Các ngươi chỉ cần luyện khí cho tốt, đừng phụ kỳ vọng của tông chủ đối với các ngươi là được. Lão khẽ vùng tay, cắt đứt xích trên người Tần Liệt, nói với hắn: theo ta xuống núi. Tần Liệt không nói tiếng nào, lạnh nhạt nhìn lướt qua Phan Hiền, rồi đi theo Đồng Tề Hoa hạ sơn. Liên Nhu nháy mắt ra dấu với Đường Tư Kỳ. Hai người lén lén ra khỏi hàng, lặng lẽ đi xuống chân núi luôn. Trong phòng tu luyện của Đồng Tề Hoa, Tần Liệt, Đường Tư Kỳ, Liên Nhu, ba người nhìn lão. Đợi. Đồng Tề Hoa híp mắt, chỉ nói một chữ, rồi tiếp tục im lặng. Hai canh giờ sau, một thân ảnh đi đến, quỳ một gối chạm đất, cúi đầu báo. Đêm qua, Lương Thiếu Dương không ở trong thạch lâu. Đồng Tề Hoa phất tay cho người kêu lui ra, sau đó mới nói: kẻ hai lần thả âm thực trùng đều là Lương Thiếu Dương, nhưng kẻ giết Long Hà là Doãn Hạo. Trước khi Doãn Hạo tới khí cụ tông thì là người thuộc một thế lực cấp thành thạch, cấp dưới của Ám Ảnh Lâu. Lâu chủ Ám Ảnh Lâu nhìn ra hắn có thiên phú luyện khí, nên mới cho người đưa Doãn Hạo tới Ám Ảnh Lâu để luyện khí sư của Ám Ảnh Lâu dạy hắn thuật luyện khí. 3 năm sau, Doãn Hạo tới tham gia khảo hạch ở khí cụ tông, thành công bước vào tông môn. Vì hắn thực sự có chút thiên phú nên được trưởng lão nội tông nhìn trúng, cho vào nội tông. Doãn Hạo có được cơ duyên hôm nay đều là nhờ lâu chủ Ám Ảnh Lâu, nên hắn rất cảm kích ông ta. Hơi dừng một chút, Đồng Tề Hoa nói tiếp: Lương Thiếu Dương chính là con trai của lâu chủ Ảnh Lâu. Tần Liệt, Đường Tư Kỳ, Liên Nhu đều không ngốc. Đồng Tề Hoa nói ra lời này, ba người hẳn nhiên đều đã hiểu. Lương Thiếu Dương từ nhỏ lớn lên trong Ám Ảnh Lâu, nghe nói chưa tới 10 tuổi đã bắt đầu nhận nhiệm vụ đi giết người. Đồng Tề Hoa trầm mặt. Nhận nhiệm vụ ám sát người chính là phương pháp phát triển của võ giả Ám Ảnh Lâu. Mỗi võ giả Ám Ảnh Lâu đều xem việc giết người là phương pháp giải quyết vấn đề đơn giản nhất. Lương Thiếu Dương lớn lên trong Ám Ảnh Lâu nên đã rất quen với việc giết người. Lương Thiếu Dương? Tần Liệt gằn giọng. Đồng trưởng lão, Lương Thiếu Dương là con trai lâu chủ Ảnh Lâu, người định giải quyết như thế nào? Liên Nhu hỏi. Đương nhiên là làm theo quy củ của khí cụ tông. Đồng Tề Hoa lạnh lẽo, nói không chút sách khách khí. Ám Ảnh Lâu thì sao? Đừng nói chỉ là con trai lâu chủ Ám Ảnh Lâu, dù có là bản thân lâu chủ Ảnh Lâu mà dám can đảm tới khí cụ tông làm loạn thì cũng vậy mà thôi. Khí cụ tông chúng ta có thể dừng chân trên mảnh đất này, được xem là điện Thất Sắt Cốc, Ám Ảnh Lâu, Từ Vụ Hải, Vân Tiêu Sơn thế lực khắp nơi coi ngang hàng. đâu đơn giản chỉ vì chúng ta biết luyện khí. Nét mặt hắn ngang nhiên. Những năm qua, không kẻ nào dám động tới linh khí ở các thành của chúng ta. Tới khí của các ở mỗi thành chính là vì sao? Là vì huyết mâu của ngoại tông ta. Chỉ cần huyết mâu chưa bị bẻ gãy, không kẻ nào dám gây khó dễ với khí cụ tông. Đều phải suy nghĩ cho kỹ có thể chống đỡ nổi huyết mâu hay không. Huyết mâu là một đội bí mật của ngoại tông khí cụ tông, do khí cụ tông bỏ ra rất nhiều tâm huyết tạo thành. Mỗi võ giả trong huyết mâu đều có sức chiến đấu kinh người. Có luyện khí sư dành cho linh khí có đẳng cấp cao nhất, là một đám người hùng ác được trang bị xa hoa nhất. Huyết mâu cũng là con át chủ bài duy nhất của khí cụ tông, không sợ thế lực khắp nơi đánh cướp. Bình thường đồng tể hoa lúc nào cũng hòa hòa khí khí, rất ít khi nhìn thấy khí thế ác liệt trên người hắn. Nhưng lúc này, khi hắn nhắc tới huyết mâu, cả người như biến thành một thanh kiếm sắc, khiến người ta ớn lạnh. Thông u cảnh. Tần Liệt nhìn đồng tể hoa, trong lòng khẽ kinh hô, ánh mắt kính sợ. Năm đó cửu cửu dù bỗng nhiên xuất hiện ở Lăng Gia Trấn, mang hai chị em Lăng Ngữ Thì, Lăng Huyền Huyền đi, cũng là thông u cảnh. Nhưng bà ta là cốc chủ Âm Sát Cốc trong Thất Sát Cốc, là người có thể đứng ngang vai với điện chủ Nguyễn Thiên Nhai của Sâm La Điện. Thông u cảnh có thể nói là cường giả đỉnh cao trong thế lực cấp hắc thiết. Đồng tể hoa này bình thường không để lộ, hôm nay một khi lộ ra khí thế lại là tù vì thông u cảnh, khiến Tần Liệt có nhận thức mới về khí cụ tông, không hồ là thế lực cấp hắc thiết. Không sợ lầu chủ ám ảnh lâu, muốn theo đúng quy củ khí cụ tông xử lý Lường Thiếu Dương. Biểu hiện này của đồng tể hoa khiến Tần Liệt thêm xem trọng hắn. Đồng trưởng lão. Võ giả vừa ly khai khi nãy lại đột nhiên xuất hiện, ánh mắt kinh hãi kêu lên gấp gáp. Trên quảng trường, có... Có cái gì? Đồng tể hoa nhíu mày. Linh văn trụ có biến hóa. Thanh âm người kia run run. Lương Thiếu Dương đang ở dưới linh văn trụ. Hắn, hình như chính hắn làm cho một cây linh văn trụ biến hóa. Đồng trưởng lão, người tự đi nhìn xem. Tất cả mọi người đều biến sắc mặt, phóng ra khỏi phòng, chạy tới quảng trường. Tần Liệt khiếp sợ. 12 cái linh văn trụ trên quảng trường chính là hạch tâm lập tông của khí cụ tông, cũng là bằng chứng khí cụ tông khảo giáo thiên phú của đệ tử. Bất kể đệ tử ngoại tông nào, chỉ cần có thể khiến linh văn trụ biến hóa, ngộ được sự kỳ diệu trên đồ án của linh văn trụ, sẽ lập tức được đưa vào nội tông, được tông chủ và tất cả đại trưởng lão dốc lòng đối đãi, xem hắn là tương lai bồi dưỡng của khí cụ tông, cho hắn tha hồ sử dụng linh tài. Khí cụ tông lập tông 900 năm, mới chỉ có 27 người có thể khiến linh văn trụ biến hóa, lĩnh ngộ được sự kỳ diệu trong đồ án. 27 người này, ai cũng đều là niềm kiêu ngạo của khí cụ tông, là con cưng của cả tông. Và cũng là cơ sở, nền móng tồn tại và phát triển của khí cụ tông. Vài chục năm nay, chỉ có Mạc Hải và Đường Tư Kỳ hiểu được đồ trận trên linh văn trụ. Hôm nay Mạc Hải đã trở thành trưởng lão hàng đầu của nội tông, được công nhận là luyện khí đại sư. Đường Tư Kỳ cũng thể hiện thiên phú luyện khí kinh người, tương lai thành tựu không thể đo lường được. Không lẽ Lương Thiếu Dương chính là người thứ ba? Tần Liệt, Đường Tư Kỳ liên nhu theo sau đồng tề hoa chạy tới quảng trường. Lòng đồng tề hoa nóng như lửa đốt, thân hình lóe lên rồi biến mất, không chờ đợi ai. Ba người Tần Liệt tới quảng trường đã thấy nơi đây đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều đèn lồng được treo lên. Rất nhiều đệ tử nội ngoại tông nghe tin chạy tới, kinh nhìn vào một cây linh văn trụ. Dưới cây linh văn trụ đó, Lương Thiếu Dương đang ngồi nhắm mắt. Đồ án nhiều mà khắc trên linh văn trụ trở nên sống động, đôi cánh sau lưng cả đám đều như dựng lên, hoặc múa may ba đầu sáu tay, hoặc giơ tay kéo dây trường sinh bao quanh. Một đám yêu ma toàn thân tím xanh gầm thét, như muốn thoát chạy khỏi trói buộc trên cột. Những chiếc lưới lớn rậm rạp cuốn lấy chúng, dù chúng có dãy giụa thế nào cũng không thể thoát được. Lương Thiếu Dương đang ngồi ngay dưới linh văn trụ đó. Chiếc lưới lớn trên linh văn trụ lóe ra hào quang năm màu, chiếu lên người Lương Thiếu Dương, tự như đang thiết lập một mối liên hệ nào đó với hắn, giúp hắn hiểu được sự huyền diệu của đồ án yêu ma trên cây. Quả nhiên là ngộ được sự kỳ diệu khiến linh văn trụ biến hóa. Đồng tề hoa thốt lên đầy kinh ngạc, một tiếng trường du dương từ trên đỉnh Diễm Hỏa Sơn truyền xuống. Tông chủ xuất quan. Nhiều đệ tử nội tông ngoại tông nghe thấy tiếng chuông đều kêu lên. Trời đã khuya, nhiều người đã ngủ say, nhiều người đang tu luyện hoặc đang luyện khắc linh trận đồ. Nghe thấy tiếng chuông, bất kể là trưởng lão, cung phụng hay đệ tử đều biến sắc, biết khí cụ tông xảy ra biến cố, vội vàng đi ra. Chỉ trong chớp mắt, trên quảng trường dưới chân Hoa Diễm Sơn đã tụ tập vào đông đệ tử tông môn. 6 đại trưởng lão nội tông, 3 cung phụng, 16 đệ tử nội tông, 3 trưởng lão ngoại tông, hơn 90 đệ tử ngoại tông, khách khanh ngoại tông. Chỉ cần là người của khí cụ tông, nghe thấy tiếng chuông đều vội vàng lao tới quảng trường. Vì Lương Thiếu Dương đã khiến một cây linh văn trụ biến hóa, toàn bộ khí cụ tông trong đêm khuya sôi trào. Tất cả mọi đệ tử đang bế quan, luyện khí, tĩnh tu đều phải đi ra. Tần Liệt ngẩng đầu, nhìn bao nhiêu thân ảnh từ trên Diễm Hỏa Sơn phi xuống dưới ánh trăng, không khỏi rung động trong lòng. Nội tổng cộng tổng có 7 đại trưởng lão, trừ Mạc Hải ra ngoài chưa về. 6 trưởng lão còn lại đều toàn bộ xuống núi. 3 cổ phục nội tông, râu tóc bạc trắng, cùng 6 trưởng lão run rẩy từ trên núi đi xuống. Cùng phụng nội tông đều là những cựu trưởng lão, vì tuổi tác đã lớn và cảnh giới lại đang xảy ra vấn đề, không thể tiếp tục đắm chìm đi luyện khí, nên dùng thân phận cung phụng để ở lại trên núi tu dưỡng thể xác và tinh thần. Tuổi của họ có lớn hơn cả tông chủ, thậm chí đại cung phụng trước kia còn là sư phụ của tông chủ. Chỉ khi tông môn phát sinh đại biến cố, 3 vị cung phụng mới ra mặt trợ giúp tông chủ ra quyết định. Tối nay, 3 vị cung phụng đã nhiều năm không xuống núi cũng thò đầu ra, cùng tông chủ Ứng Hưng Nhiên đến quảng trường, đứng cạnh Lương Thiếu Dương. Bái kiến tông chủ, bái kiến 3 vị cung phụng, bái kiến các vị trưởng lão. Đám đệ tử nội ngoại tông đều khom mình hành lễ, cong đến gập cả lưng. Mắt Ứng Hưng Nhiên rạng rỡ, nhìn lướt qua mọi người, khẽ gật đầu với Đồng Tề Hoa, mỉm cười với Đường Tư Kỳ. Thần sắc phấn chấn nhìn Lương Thiếu Dương. Tốt, rất tốt. Không ngờ tông môn lại có thêm kỳ tài. Rất tốt. Trong khi hắn nói, yêu ma trên linh văn trụ chỗ Lương Thiếu Dương dần dần ngừng dãy giụa, lại trở thành vật chết. Tấm lưới trói yêu ma vẫn lóe sáng ngũ sắc. Một hồi lâu sau mới từ từ mờ dần, rồi biến mất trong linh văn trụ. Cây cột lại trở lại như bình thường. Ứng Hưng Nhiên mặt mũi tươi tỉnh, ra hiệu cho mọi người đừng lên tiếng, nhẫn nại đứng chờ. Lúc đệ tử ngoại môn nhập tông, hắn không hề xuất quan. Trước đó vân chủ Vân Tiêu Sơn từ khí cụ thành, hắn cũng không ra gặp mặt. Nhưng khi có người báo tin linh văn trụ biến hóa, dù là ngay lúc luyện khí bầu chốt, dù đang trong đêm khuya, hắn cũng xuất quan, chứng tỏ hắn vô cùng coi trọng sự kiện này. Tổng chủ, 3 đại cung phụng, tất cả trưởng lão nội tông ngoại tông trong đêm hùng khuya khoắt tề tụ một chỗ, thực sự là vô cùng rầm rộ. Ánh mắt của mọi người đều dồn vào Lương Thiếu Dương, trong mắt đầy hâm mộ. Từ bây giờ, Lương Thiếu Dương sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người, con đường của hắn ở khí cụ tông sẽ vô cùng bằng phẳng, không ai có thể ngăn bước chân của hắn. Vụ sợ ánh mắt hâm mộ ghen ghét nhìn Lương Thiếu Dương. Một lúc sau, Lương Thiếu Dương từ từ mở mắt ra, ánh mắt có chút mờ mịt rồi chuyển thành kinh hãi. Bị biển người như thủy triều xung quanh làm kinh sợ, lại thêm tổng chủ, 3 đại cung phụng và tất cả đại trưởng lão tề tụ hù dọa. Còn không mau bái kiến tổng chủ, bái kiến 3 vị cung phụng, bái kiến tất cả đại trưởng lão. Trưởng lão ngoại tông Trình Bình thấp giọng nhắc nhở. Bái kiến trưởng lão, bái kiến... Lương Thiếu Dương vội lên tiếng. Miễn lễ đi. Ứng Hưng Nhiên vùng tay, nét mặt hưng phấn, vui vẻ cười hỏi. Người đã lĩnh ngộ được cái gì từ linh văn trụ? Một bức đồ, thiền vọng cấm ma đồ, nhưng còn chưa sâu lắm. Lương Thiếu Dương ngẫm nghĩ một chút, rồi cung kính trả lời. Thiền vọng cấm ma đồ. Mắt Ứng Hưng Nhiên sáng ngời, hân hoan cười rộ lên, hài lòng nhìn Lương Thiếu Dương. Từ giờ trở đi, người chính là khí cụ tông đệ tử nội tông. Ta vừa mới nghe nói Doãn Hạo chết. Người tạm dùng hàng của Doãn Hạo đi. Ta sẽ sai người mở một cái hàng mới cho người. Hắn nhìn 3 đại cung phụng và tất cả đại trưởng lão nội ngoại tông, lớn tiếng nói. Khí cụ tông ta trong 10 năm nay liên tục xuất 2 vị thiên tài. Đây là điềm báo tông môn ta thịnh vượng, báo tin cho thế lực khắp nơi rằng khí cụ tông ta lại có kỳ tài hiện thế. Bà đại cùng phục, tất cả đại trưởng lão nội ngoại tông đều hỉ hà, thần sắc phấn chấn. Người lập tức theo chúng ta lên núi, chúng ta muốn hỏi kỹ thêm một chút, phân tích giúp người lĩnh ngộ. Ứng Hửng Nhiên nói với Lương Thiếu Dương. Lương Thiếu Dương gật gù. Cần tuân phân phó của tông chủ, đa tạ tông chủ chỉ dẫn. Nên làm vậy. Đây là thứ người đang có. Ứng Hửng Nhiên rất vui, nhìn các đệ tử trong quảng trường, cao giọng. Bất kỳ là đệ tử nào, chỉ cần có thể hiểu được sự kỳ diệu trên một trong 12 cây linh văn trụ, sẽ lập tức trở thành đệ tử nội tông. Tông môn sẽ dùng mọi tài liệu hỗ trợ hắn phát triển. Đám đệ tử ngoại tông đều nóng mắt nhìn những cây linh văn trụ. Tần Liệt cũng không ngoại lệ, cũng chăm chú nhìn 12 cây linh văn trụ, trong lòng thầm nghĩ cách. Tràng cảnh hôm nay giúp hắn hiểu rõ thái độ của khí cụ tông đối với những người có thể hiểu được tinh diệu trên linh văn trụ. Tông chủ sớm phá quan, các cung phụng bao nhiêu năm không xuất môn cũng đều xuống núi. Tất cả trưởng lão cũng tề tựu đông đủ. Đãi ngộ thế này, quả thực còn hoành tráng hơn là tiếp đón sơn chủ Vân Tiêu Sơn, tổng điện chủ Sâm La Điện, hành cốc chủ Thất Sát Cốc tới nữa. Tổng chủ Ứng Hưởng Nhiên và ba đại cung phụng dẫn Lương Thiếu Dương lên núi, phân tích, giúp hắn cảm ngộ. Những người còn lại trên quảng trường đều hào hứng bàn luận, hâm mộ Lương Thiếu Dương. Tần Băng, Đường Tư Kỳ, Liên Nhu, ba người đi theo ta. Đồng Tề Hoa nói nhỏ. Những lời khi nãy chúng ta nói với nhau, các người hãy quên đi, coi như ta chưa bao giờ nói. Trong phòng mình, Đồng Tề Hoa trầm mặt nói với Tần Liệt, Đường Tư Kỳ, Liên Nhu, phân phó. Vẻ mặt hắn phức tạp, vốn không hề dự liệu được tình huống ngay khi định bắt Lương Thiếu Dương thì lại xảy ra biến cố kinh người thế này. Trong lòng Liên Nhu đầy rối rắm. Lương Thiếu Dương thế mà lại hiểu được huyền diệu của linh văn trụ. Tổng chủ sớm phá quan, cùng ba đại cung phụng xuống núi, tất cả đại trưởng lão cùng hiện thân. Tràng cảnh này khiến nàng nhớ lại là Đường Tư Kỳ dẫn đến linh văn trụ biến hóa năm đó. Tần Liệt cau mày, sắc mặt khó coi. Hắn cũng bị biến cố này làm cho mê muội. Nhìn bộ dạng của Ứng Hưởng Nhiên, xem Lương Thiếu Dương như của quý, nói thẳng sẽ dốc hết linh tài đại lực của tông môn để tài bồi, đưa hắn trở thành hạt giống tương lai. Bà đại cùng phụng râu tóc bạc trắng, nét mặt cũng hồng hào hẳn lên, như trẻ ra mấy tuổi. Cho dù biết rõ Lương Thiếu Dương giết người, nhưng bây giờ thì còn làm được gì? Nếu làm khó dễ hắn, tổng chủ Ứng Hưởng Nhiên và bà đại cung phụng sẽ là người đầu tiên ngăn cản. Khối vàng trời luyện này đã khiến đám người đức cao vọng trọng kia mừng rỡ như điên. Ai còn dám tìm Lương Thiếu Dương gây khó dễ? Về phần giết Doãn Hạo, muốn giết Tần Liệt, coi như mấy người tổng chủ có biết, cũng sẽ nhắm một mắt, mở một mắt thôi. Ta đã coi thường tên Lương Thiếu Dương kia. Đồng Tề Hòa cảm khái. Tên này quả nhiên không tầm thường, chẳng những tầm cơ âm tàn, mà thủ đoạn cũng thực ghê gớm. Nếu ta không nhìn lầm, chắc chắn là trước đó, hắn đã nắm chắc sẽ hiểu được huyền diệu trên linh văn trụ, nên mới quyết đoán giết chết Doãn Hạo, để Doãn Hạo khỏi lộ ra điều gì. Thực không thể làm gì hắn sao? Liên Nhu khẽ than. Còn có cách nào? Đồng Tề Hòa về mặt bất đắc dĩ. Thái độ của tông chủ và ba cung phụng các người cũng nhìn thấy rồi. Đừng nói hắn chỉ giết Doãn Hạo, chưa giết được Tần Băng. Dù hắn có thực sự giết luôn Tần Băng, giết mấy tên ngoại tông đệ tử, thì tông chủ cũng vì thiên phú kinh người của hắn mà ra như không biết thôi. Phải, tổng chủ đối với truyền thừa tương lai của tông môn quan trọng hơn bất cứ cái gì. Ta cũng rất hiểu tông chủ, dù người có biết đúng là Lương Thiếu Dương giết Doãn Hạo cũng sẽ không truy cứu. Đường Tư Kỳ cau mày, quay sang nhìn Tần Liệt, chán nản nói. Người coi như không biết Lương Thiếu Dương từng muốn giết người đi, sau này cẩn thận một chút là được. Còn nữa, sau này nên tận lực tránh xung đột với hắn. Nếu người tranh chấp với hắn, bất kể là lỗi của ai, chắc chắn người chịu trách nhiệm cũng sẽ luôn là người. Tần Liệt sắc mặt âm hàn. Quy củ của khí cụ tông với hắn là vô dụng. Đừng nói người chỉ là một đệ tử ngoại tông, dù người có là đệ tử nội tông như Doãn Hạo, thì bây giờ cũng phải nhường Lương Thiếu Dương. Liệt Nhu cũng mở miệng trấn an. Trong số đệ tử trong tông hiện giờ, chỉ có một mình Tư Kỳ là có thể đè Lương Thiếu Dương thôi. Trừ phi Lương Thiếu Dương ra tay xúc phạm Tư Kỳ, nếu không tông chủ và bà đại cung phụng cũng sẽ không mạnh tay với hắn. Mặc kệ hắn là ai, nếu dám trêu chọc ta, ta đều không khách khí. Tần Liên hừ một tiếng đi ra khỏi phòng. Tiểu tử này thực là cuồng vọng, chỉ là một đệ tử ngoại tông mà dám định xung đột với Lương Thiếu Dương. Ai, người chịu thiệt nhất định sẽ là hắn. Đồng Tề Hòa lắc đầu nói với Liên Nhu và Đường Tư Kỳ. Hai người nên khuyên bảo hắn, lúc này phải nhẫn nhịn, coi như không biết Lương Thiếu Dương ra tay ám toán. Sau này cũng nên tận lực tránh tiếp xúc với Lương Thiếu Dương. Như vậy mới là sáng suốt. Ta sẽ cố hết sức. Liên Nhu gật đầu. Đường Tư Kỳ cũng gật đầu, không nói gì thêm, cùng Liên Nhu sóng vai đi ra. Ba người đi khuất, tên võ giả nãy giờ ra vào lặng lẽ, đứng chờ Đồng Tề Hòa ra chỉ thị. Đồng trưởng lão, chuyện Lương Thiếu Dương tập sát Doãn Hạo, ám toán Tần Băng, còn nên báo cho tông chủ biết hay không? Không cần. Đồng Tề Hòa lắc đầu. Những việc vặt này tông chủ chỉ cần nhìn một cái là hiểu ngay mọi chuyện. Dù chúng ta không nói, chậm nhất tối mai, tông chủ cũng sẽ biết Lương Thiếu Dương đã làm cái gì. Nhưng chuyện này cũng không thay đổi được gì cả. Với tông chủ, tâm tính con người có thể thay đổi, nhưng thiên phú thì không thể tự nhiên mà có. Vì sự thịnh vượng của tông môn, chắc chắn người sẽ không trừng phạt gì Lương Thiếu Dương hết. Thuộc hạ đã hiểu. Thuộc hạ coi như không biết gì hết. Võ giả kia hạ giọng. Đồng Tề Hòa hít một hơi, phất tay cho hắn lùi ra, ngồi im trầm tư, sắc mặt càng ngày càng trầm trọng. Hết tập 28. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.